Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 44. 44, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của ả đang hoạt động hoàn hảo cho đến khi ả nhận thấy Khước Nhiên Chiết đối xử tốt với Lâm Tĩnh Tạ như thế nào. Khước Nhiên Chiết bám chặt vào gót chân của Lâm Tĩnh Tạ giống như một chú chó con ngoan ngoãn theo sau chủ nhân của nó. Hắn là một con người hoàn toàn khác. Bộc lộ khía cạnh khác của hắn sẽ khiến bất kỳ cô gái nào cũng bị ám ảnh bởi hắn. Ả vô cùng muốn hắn nhìn ả như vậy, và chỉ có ả tốt nghiệp từ một suy nghĩ đơn thuần trở thành tâm điểm chính trong cuộc đời hắn. Sự tương tác của họ đã khiến ả sai lầm khi liên tục ăn dấm mỗi khi họ đi chơi, và vì vậy ả quyết định loại người bạn thân nhất ra khỏi cuộc chơi. Có một người có thể biến điều đó thành có thể, và đó là Lý Khiết Khiết, nổi tiếng ngọt ngào. Đó là một bí mật, ai cũng biết rằng Lý Khiết Khiết tôn thờ dưới chân Lâm Tĩnh Tạ liên tục đến dinh thự Lâm chỉ để gặp y. Triệu Hoàng Mị quyết tâm quyết định đến thăm Lý Khiết Khiết tại quán trà nổi tiếng mà cô thường lui tới. Vừa bước lên cầu thang, ả đã chú ý đến cô gái xinh xắn dễ thương trong chiếc váy màu xanh đang ngồi với người hầu của mình đang chờ được phục vụ. Không đẹp như người ta nói, nhưng cô ta sẽ làm được. Triệu Hoàng Mị nói với người hầu đi theo sau cô. Vâng, cô ta xấu hơn khi so sánh với cô, thưa cô. Người hầu lén liếc nhìn Lý Khiết Khiết sôi nổi nói. Triệu Hoàng Mị uể oải vẫy tay ra hiệu cho cô tìm chủ nhân để phục vụ mình. Ả khệnh khạng tiến về phía Lý Khiết Khiết, được bao quanh bởi một luồng khí độc tài khiến tất cả mọi người dọc theo con đường của ả đều phải nép vào tường như thể cố gắng hợp nhất với nó chỉ để thoát khỏi ả. Một người hầu phục vụ trong quán trà thậm chí đã chọn áp sát cơ thể mình vào một khách hàng chỉ để chạy trốn khỏi ả. Vị khách bắt đầu lớn tiếng mắng người phục vụ gọi chủ ra, nhưng ngậm miệng lại khi gã chạm mắt với đôi mắt rực lửa tuyệt đẹp, có thể hút khô linh hồn của ả. Những sợi tóc trong giấc ngủ ngắn của Lý Khiết Khiết đột nhiên dựng đứng và toàn thân cô nổi da gà khi cảm nhận được mối nguy hiểm sắp xảy ra. Cô nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc khi Triệu Hoàng Mị đột nhiên xuất hiện trước mặt cô như một yêu tinh. Hai cô gái nhìn nhau một lúc như thể đánh giá lẫn nhau, trong khi người hầu của Lý Khiết Khiết lặng lẽ rời đi vì cô ta đủ thông minh để rời đi trong khi đi trước để hai người phụ nữ có thời gian riêng tư. Triệu Hoàng Mị phá vỡ sự im lặng đầu tiên với một nụ cười cố định. Lý tiểu thư thực sự xinh đẹp như lời đồn, ả nói trước khi ngồi xuống phía bên kia mà không thèm hỏi ý kiến cô. Lý Khiết Khiết đã nhận thức rõ về danh tính của Triệu Hoàng Mị. Ả là con gái của một vị tướng có quan hệ thân thiết với hoàng gia, mặc dù ả chưa bao giờ gặp trực tiếp hoàng đế. Một nhân vật nổi bật như ả làm gì ở một thị trấn nhỏ như vậy? Đó là bởi vì ả đã đến thăm bà của mình, nhưng lại mở rộng chuyến thăm của mình cho một người đặc biệt và sẽ không rời đi cho đến khi ả ăn sạch hắn trong lòng bàn tay. Tia Triệu tiểu thư, tôi nợ gì một chuyến thăm như vậy? Cô hỏi lắp bắp một chút. Nếu cô nói rằng cô không sợ hãi thì đó là một lời nói dối lớn. Cô sợ chết khiếp vì những lời đồn đại rằng Triệu Hoàng Mị có thể tàn nhẫn như thế nào. Đừng để bị đánh lừa bởi nụ cười ngọt ngào ngây thơ mà ả mang quanh thị trấn. Đó chỉ là một chiếc mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hoàng Mị đang ngồi ngay trước mặt cô, này chính là Triệu Hoàng Mị thật lộ bộ mặt thật của mình. Thư giãn đi, cô và tôi có chung sở thích. Ả nói khi chủ quán đích thân phục vụ họ nhiều loại bánh ngọt và ngon cùng với một ly bia nóng bốc khói ở giữa bàn. Ả vẫy tay ra hiệu cho chủ quán muốn nói vài lời nhưng đột ngột bị cắt ngang và vội vã bỏ đi khi nghe bóng gió. Lý Khiết Khiết bối rối nhưng cố gắng che giấu điều đó nói. Triệu tiểu thư, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, làm sao chúng ta có thể có chung sở thích? Người hầu của Triệu Hoàng Mị đang đứng phía sau cô tiến tới và rót một ít trà cho Triệu Hoàng Mị trước khi lui về vị trí ban đầu của cô ta như một bức tượng. Triệu Hoàng Mị nhẹ nhàng xoay chiếc cốc sứ của ả. Nhìn chằm chằm vào nó trong khi nói. Cô có hứng thú với Khước Nhiên Chiết không? Với âm điệu đe dọa. Khi giọng nói của ả đến tai Lý Khiết Khiết, cô cảm thấy nổi da gà khắp cơ thể căng thẳng của mình. Sự căng thẳng giữa họ đủ ngột ngạt để khiến cô hụt hơi. Không phải, tôi thích Lâm Thiếu, cô hỏi làm gì? Triệu Hoàng Mị cuối cùng cũng nhìn cô với vẻ mặt hấp dẫn như thể tán thành câu trả lời của cô. Vậy thì chúng ta có những sở thích chung. Con gái chúng ta nên dựa lưng vào nhau. Ăn đi, tôi đãi cô để kỷ niệm mối quan hệ hợp tác của chúng ta. Ả nói trước khi nhấp một ngụm trà với một nụ cười kỳ lạ. Lý Khiết Khiết cũng không biết cuộc trò chuyện này đang dẫn đến điều gì và từ từ bắt đầu ăn vì sợ chọc giận Triệu Hoàng Mị. Ăn đi con lợn chết tiệt, Triệu Hoàng Mỹ nghĩ và đặt một chiếc bánh khác vào đĩa của cô. Trong khi một số người đang nhấm nháp trà nóng, một cơn bão khác đang ập đến ngôi nhà kinh hoàng của Lâm gia. Ôn Tần Khê dường như đã xúc phạm tổ tiên bị phụ nữ xinh đẹp ám ảnh gần như hai ngày một lần. Họ đến từ đâu, y không biết. Lần đầu tiên nó xảy ra, y thực sự nghĩ rằng một yêu tinh đã quan tâm đến y liên tục với cảm giác bị theo dõi kỳ lạ. Nhưng khi y quay đầu lại để bắt thủ phạm, y đã không nhìn thấy bất kỳ ai, thậm chí không có bóng dáng nào trong tầm mắt. Chỉ sau khi vô tình xông vào phòng ngủ của ông Lâm và bị trừng phạt, cuối cùng y mới phát hiện ra đó không phải là một con quỷ mà là một cô gái mà bà Lâm muốn y gặp. Bằng cách nào đó, bà đang cố thuyết phục y đính hôn với Lý Khiết Khiết trước khi y rời tới kinh đô. Rõ ràng, bà nghĩ rằng các cô gái ở thủ đô quá phù phiếm và không phù hợp với đứa con trai yêu quý của mình. Tại sao không phải là Lý Khiết Khiết, người ta có thể hỏi? Đó là bởi vì ai đó đã thuyết phục bà Lâm rằng Lâm Tĩnh Tả không thích cô và cuộc hôn nhân của họ sẽ không kéo dài. Bậc thầy bù nhìn trong tất cả những điều này không ai khác chính là Lâm Minh Húc giật dây đằng sau như một tay chuyên nghiệp. Cậu đặc biệt chọn kiểu con gái Lâm Tĩnh Tả sẽ chảy nước miếng khi thực hiện chiến dịch loại bỏ Khước Nhiên Chiết với Lý Khiết Khiết như một nạn nhân tất nhiên. Và vâng, bạn đoán xem, cậu là người đã nghĩ ra toàn bộ các cô gái ở thủ đô đang tẩy não phù phiếm Lâm Mama, tất cả đều vì danh nghĩa cứu hoa cúc của anh trai mình. Cách chương.